Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta là sẽ đến với một bộ truyện hoàn toàn mới. Nó là một dạng đô thị và sau đó thì tu tiên anh em ạ. Và cái chuyện này thì mình cũng nói rõ luôn là nó chưa có bản dịch chuẩn, nhưng mà cái bản dịch này của nó thì cũng khá là được. Và mình nghĩ là nếu mà bạn nào nghe được cái phần truyện mình đọc Thượng Cổ Long Đế ấy, thì các bạn sẽ nghe được cái chuyện này. Nói chung là mình đọc thì nó như là bình thường thôi, không có gì cả, chỉ có một số cái từ ngữ thì phải đảo lại và những cái từ ngữ chuyên dụng của nó thì đôi khi mình phải đọc trước để mình biết. Nhưng mà chuyện này khá hay, khi mà mình test thì mình thấy nó là một dạng đô thị có nhiều cái chi tiết, thì nói chung là để mà sắp đặt vào hiện thực thì nó không phải là gọi là thật cho lắm. Nhưng mà nếu mà để mà so với các loại đô thị thì làm gì có cái nào là thật đâu, nó chỉ có cái xích mích giữa cao tầng với tầng thấp là hay, với cả đô thị thì nó một là nó nhiều gái, nó nhiều các cái tình tiết gọi là tương tác, và mình chỉ cần là nó có những cái gọi là nó tiếp xúc với thế giới hiện thực được, giống như là linh cảnh hành giả, ví dụ như là các cái câu đùa bắt chen rồi những cái mới ấy, thì là càng hay hơn. Và cái chuyện này mình thấy nó cũng đứng top trong nhiều diễn đàn, mà tại vì nó không có bản dịch xịn cho nên là ít người đọc, cho nên là mình sẽ gửi đến các bạn bộ truyện này, nó gọi là cực phẩm toàn năng cao thủ. Nếu mà có người nào đọc rồi thì cũng kệ người ta thôi, chứ còn mình thấy thích bộ truyện này và mình thấy các bạn cũng đang thèm khát các cái loại đô thị tu tiên, cho nên là cái này nó không khác gì một cơn mưa mùa hạ. Thú vị. Vậy thì chúng ta sẽ đến luôn với nội dung của truyện nha. Hello Kitty. Hạ Thiên nằm ở trên giường bệnh, hắn cảm giác như tựa như mình đang nằm mơ vậy. Đây là một giấc mộng đẹp. Nữ y tá đứng trước mặt này, hắn có thể xuyên qua áo khoác trắng blue mà nhìn thấy áo màu xanh ngắn tay bên trong. Ngay cả viền ren của áo ngực màu đen cũng có thể thấy được rõ ràng. Tất chân thì lại là màu trắng liền quần, và đồ lót thì là Hello Kitty màu hồng. Đối với một sử nam như Hạ Thiên mà nói thì đây là một giấc mộng xuân không thể nghi ngờ. À, người đã tỉnh rồi. Nữ y tá kiểm tra qua số lượng dụng cụ, quay đầu lại vừa hay nhìn thấy Hạ Thiên đang nhìn mình chòng chọc. Nàng cảm thấy được là hai con mắt của Hạ Thiên giống như có thể đem mình nhìn thấu qua vậy. Hạ Thiên còn chưa có từ trong mộng đẹp khôi phục lại, cũng không có đáp lời mà tiếp tục thưởng thức cảnh đẹp trước mắt. Nữ y tá thì cảm giác mười phần không được tự nhiên, vội vàng rời khỏi phòng bệnh, rồi một bên hô: "Bác sĩ Lý, bác sĩ Lý." Bệnh nhân ở trong phòng gia hộ đã tỉnh rồi. "Như thế nào lại đi rồi, chớ có đi." Hạ Thiên trực tiếp ngồi dậy, đúng lúc này trên người hắn truyền tới một hồi đau đớn. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên cúi đầu nhìn người mình, đầu đầu cũng có băng vải. Hơn nữa còn có mấy chỗ vết thương bị khâu lại, toàn thân trên dưới đều bị tổn thương, mà trên tay còn có cắm một cái kim chuyển nước. Đau quá à, ta không phải là đang nằm mơ. Như vậy thì vừa rồi đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì ta có thể nhìn thấy quần áo lót mà bị nữ y tá kia mặc ở bên trong chứ? Tại thời điểm mà Hạ Thiên còn đang nghi ngờ thì ở chỗ cửa vào có một nam một nữ, đều là trần truồng đứng trước mặt hắn, không dám tin vào hai mắt của mình. Hạ Thiên lại dùng sức nhắm mắt lại rồi mở ra, nhìn thấy là hai người đều khoác một thân áo trắng chỉnh tề. Chẳng lẽ là ảo giác hay sao? Hạ Thiên là muốn thử một chút có phải mình đang nằm mơ hay không, thì trang cảnh vừa rồi lại xuất hiện một lần nữa. Hai người lại là nửa thân trần xuất hiện trước mặt của Hạ Thiên. Thứ này thế nhưng lại là thật. Trong lòng Hạ Thiên vừa mừng hờ vừa sợ. Đúng lúc này trong đầu xuất hiện một cỗ cảm giác muốn hôn mê để hắn xém chút ngã xuống. Ai bảo ngươi ngồi dậy chứ? Băng vải trên người còn chưa có tháo ra, không cho phép loạn động. Bác sĩ Lý bất mãn nhìn Hạ Thiên. Hắn là dạng thầy thuốc lâu năm có uy tín trong bệnh viện. Nhưng bệnh nhân ở trong phòng bệnh này thì không giống. Đây là bệnh nhân được lãnh đạo bệnh viện cố ý phân phó là hắn phải chiếu cố cho tốt. Hạ Thiên lúc này mới nhớ tới tại sao mình lại ở đây. Hắn thời điểm mà đang chuẩn bị thi đại học thì lại bị bạn gái đưa ra yêu cầu chia tay. Cho nên tâm tình của Hạ Thiên đặc biệt hỗn loạn, bốn dạo quanh bốn phía. Thế nhưng hắn lại nhìn thấy một tiểu nữ hài bởi vì chơi đùa mà chạy ra đường cái. Lúc này có một cái minibus xuyên qua. Tại thời điểm nguy hiểm nhất, Hạ Thiên đã chạy tới đem tiểu nữ hài đẩy ra, còn hắn thì bị cái xe húc bay. Vết thương ở trên người chính là bị xe tông. Thế nhưng vì sao hắn lại đột nhiên có loại năng lực này chứ? Hắn biết vừa rồi là mình tuyệt đối không có nhìn lầm. Tuổi tác huyết khí phương cương như mình làm sao có thể mà nhìn lầm được trường hợp đó, giống như mình có khả năng thấu thị vậy, trực tiếp nhìn xuyên qua áo khoác của nữ y tá. Bất quá năng lực này cũng không thể một mực sử dụng, Cái cỗ cảm giác mê muội như muốn hôn mê kia có lẽ là tác dụng phụ của khả năng thấu thị. Bạn học, bác sĩ Lý trực tiếp kêu vài tiếng, thế nhưng Hạ Thiên lại không có phản ứng, lập tức để nét mặt của ông ta ngưng trọng lên. Không thể không nói là tình huống của Hạ Thiên không tốt, nếu như không phải là vận khí tốt, những vết thương kia đều tránh đi những chỗ yếu hại thì hắn hẳn là đã chết ngắc rồi. Hiện tại mặc dù vết thương đã được xử lý tốt, thế nhưng cả người giống như bị choáng váng vậy. Cái này đúng là không tiện bàn giao. Lãnh đạo đã thông báo xuống là nhất định phải trị tốt cho hắn. Còn không có liên lạc được với người nhà của hắn sao? Bác sĩ Lý nhíu mày nói. Mặc dù vấn đề tiền thì không cần lo lắng, đã có người gửi tiền rồi. Thế nhưng hắn muốn hỏi thăm về thân nhân của bệnh nhân, xem lúc trước hắn có tiền sử bệnh gì không. Vì cái gì mà vừa tỉnh lại giống như đần độn vậy? Điện thoại di động của hắn đã bị đụng hư, ngay cả là thẻ cũng không biết là rơi ở đâu. Phụ cận thương hộ cũng đã hỏi thăm nhưng không ai biết hắn. Nữ y tá lắc đầu. Ngươi xử lý lại một chút miệng vết thương của hắn đi, ta đi gọi điện thoại cho viện trưởng Tăng. Bác sĩ Lý đi ra khỏi phòng bệnh, hắn nhất định phải đem tình huống ở đây nói một chút đi. Người mà Hạ Thiên cứu này không phải là người bình thường, là nữ nhi của cường nhân nổi tiếng ở thành phố Giang Hải này, Tăng Nhu. Nữ y tá nhẹ nhàng đem thân thể của Hạ Thiên đặt nằm xuống, đồng thời là đem cái băng vải mắn vừa mới cởi ra lần nữa cột lại. Miệng vết thương của hắn mới cắt chỉ không lâu, còn chưa thích ứng với những động tác quá mạnh. Hạ Thiên một mực ngơ ngác ngẩn người, một câu cũng không nói, ánh mắt lại nhìn chòng chọc vào trên người của nữ y tá. Hết thảy mọi thứ trước mắt hắn lại phát sinh biến hóa, chỉ cần hắn muốn, hắn có thể nhìn thấu qua áo lót của nữ y tá để nhìn vào bên trong. Cái dáng người mỹ diệu của cô y tá không ngừng chớp nhoáng trước mắt hắn. Nữ y tá xử lý xong băng vải trên người Hạ Thiên, liền rời khỏi phòng bệnh. Nàng có chút sợ hãi đối với ánh mắt trần trụi của Hạ Thiên. Hạ Thiên thì một mực ngẩn người, thật lâu mới khôi phục bình thường lại. Hắn hiện tại rốt cuộc xác định là mình có một loại siêu năng lực, chính là thấu thị. Không được rồi, sắp tới là phải thi tốt nghiệp trung học, ta không thể ở chỗ này quá lâu. Hạ Thiên cũng không muốn làm trễ nải kỳ thi đại học, nếu không thì hắn lại phải chờ một năm mới có thể thi lên đại học được. Cũng không biết là ta ở chỗ này bao lâu rồi, một thời gian không có trở về, biểu tỷ khẳng định là lo lắng gần chết. Hạ Thiên cũng không biết là mình ngốc ở chỗ này bao lâu. Hắn từ nhỏ đã không biết mẫu thân của mình là ai. Năm 14 tuổi thì phụ thân lại mất đi. Từ đó về sau thì hắn được gia đình tiểu di nuôi lớn. Về sau biểu tỷ lên đại học thì ở khu vực phụ cận của trường học đã mua một ngôi nhà. Tiểu di lo lắng cho sự an nguy của biểu tỷ cho nên để hắn tới ở chung với biểu tỷ. Mặc dù hắn bình thường rất ít là quay về ở trong tòa nhà kia, nhưng cơ bản trên mỗi tháng đều trở về mấy lần. Bởi vì phòng ở cũng cách trường học không gần, đây cũng là một trong nguyên nhân mà hắn không thường trở về cho lắm. Ngẩng đầu nhìn lại thấy được là tường lịch, vậy mà không tới nửa tháng nữa là phải thi tốt nghiệp trung học rồi. Không được, nhất định phải nhanh chóng rời khỏi nơi này, nếu không sẽ bỏ lỡ kỳ thi tốt nghiệp trung học. Phụ thân từ nhỏ đã hy vọng ta có thể đọc sách cho tốt để thi lên đại học, ta nhất định không thể cô phụ kỳ vọng của phụ thân. Hạ Thiên muốn cử động thân thể của mình, nhưng lần này hắn không gấp mà di động từng chút một. Cái này có thể tránh được làm ảnh hưởng đến vết thương. Ngươi đang làm gì vậy? Nhanh nằm xuống. Ở trong phòng bệnh của Hạ Thiên là có camera giám sát. Nữ y tá nhìn thấy động tác của Hạ Thiên vội vàng chạy tới ngăn cản. Dáng người của cô đặc biệt nóng bỏng, bộ dáng càng là siêu phàm thoát tục. Mặc dù trên mặt không có trang điểm, nhưng nàng so với đám minh tinh kia tuyệt đối là đẹp hơn. Vừa nhìn thấy nàng, Hạ Thiên liền không nhịn được, muốn dùng công năng thấu thị để mà nhìn nàng. Ta muốn xuất viện. Ta cũng không có tiền để mà chi trả cho bệnh viện. Mặc dù tiểu di của Hạ Thiên là có tiền, nhưng hắn trước nay chưa từng là hướng tiểu di xin đến một phân tiền. Học phí của hắn đều là do phụ thân để lại. Bình thường tiền siêu tiêu xài cũng là do hắn làm công mà kiếm được. Tiền viện phí của ngươi đã có người thanh toán rồi. Ngươi vẫn trở về nằm nghỉ cho tốt đi. Bây giờ vết thương trên người ngươi còn chưa tốt, cần phải tu dưỡng mấy tháng nữa. Nữ y tá này mặc dù không thích ánh mắt của Hạ Thiên, nhưng nàng là một y tá tận chức mà còn chuyên trách phục vụ cho Hạ Thiên nữa cho nên nhất định phải chiếu cố hắn cho tốt. Mấy tháng ư? Hạ Thiên sao có thể đợi mấy tháng? Không được, còn nửa tháng nữa ta phải tốt nghiệp trung học rồi. Ta không thể chờ được. Thi đại học ư? Nữ y tá sững sờ. Nàng cũng nghe nói một chút sự tình có liên quan đến Hạ Thiên. Hạ Thiên đã cứu được con gái của nữ cường nhân số 1 số 2 thành phố Giang Hải tên là Tăng Nhu. Có thể nói là một tên thanh niên tốt, thấy việc nghĩa thì hăng hái mà làm. Mà hắn cứu được nữ nhi của Tăng Nhu, vậy thì Tăng Nhu tự nhiên sẽ không bạc đãi hắn, khẳng định là còn cho hắn một số tiền lớn nữa. Có số tiền đó rồi thì muốn vào đại học gì mà chả được. Quần áo của ta đâu? Ta muốn xuất viện. Thái độ của Hạ Tiên rất kiên quyết. Hắn không hy vọng là bỏ lỡ lần cơ hội khảo thí này. Nhưng năm gần đây hắn rất là cố gắng một mực học tập, cũng là bởi vì đã đáp ứng phụ thân nhất định phải thi lên đại học. Mặc dù bây giờ xác suất sinh viên thất nghiệp là rất cao, thậm chí có thể nói là tốt nghiệp cũng chẳng khác nào là thất nghiệp, nhưng phụ thân hắn vẫn hy vọng hắn có thể học lên đại học, mà là bằng vào bổn sự của chính mình để mà thi đỗ đại học. Từ nhỏ đến lớn, phụ thân đối với hắn yêu cầu thập phần nghiêm khắc, mặc dù không thể nói là tinh thông mọi thứ như cầm kỳ thi họa, nhưng cơ hồ mỗi chỗ đều có liên quan, thậm chí ngay cả ngũ hành bát quái, ôn hòa, các kiểu hắn đều học qua. Y phục trên người ngươi sớm đã bị ném bỏ, ngươi bây giờ không thể xuất viện. Nữ y tá ưỡn ngực lên, làm nhô lên cái lồng ngực ngạo nhân, cho thấy quyết tâm của mình. Ách! Hạ Thiên lập tức sững sờ thốt lên, sai 36D, viền gen màu đen. Nghe được lời nói của Hạ Thiên, nữ y tá lúc đầu còn có chút mê man, bất quá lập tức phản ứng lại. Hạ Thiên nói không phải là của mình sao, mà kích thước lớn nhỏ lại chuẩn xác như vậy, ngay cả màu sắc của nội y cũng nói ra. Nàng vội vàng kiểm tra y phục của mình, thế nhưng không phát hiện mình lộ hàng. Đúng lúc này, nàng lại phát hiện Hạ Thiên thế mà chảy máu mũi. À, lưu manh! Nữ y tá vội vàng bưng kín lồng ngực của mình, mặc dù không lộ hàng nhưng hai tay vẫn ôm trước ngực. Chuyện gì xảy ra? Bác sĩ Lý vừa vặn tiến vào, thời điểm vào cửa vừa hay thấy nữ y tá hô lên lưu manh. Bất quá hắn lập tức nhìn hướng Hạ Thiên, bởi vì Hạ Thiên đang xuống giường mà lại chảy máu mũi, liền nói: Ai bảo ngươi xuống giường, ngươi còn cần phải nghỉ ngơi. Bác sĩ, ta muốn xuất viện. Hạ Thiên nhìn về phía bác sĩ Lý kiên định nói: Không được, thương thế của ngươi còn chưa dưỡng tốt, ngươi không thể xuất viện vào lúc này. Bác sĩ Lý cũng không thể để cho Hạ Thiên xuất viện được. Tăng viện trưởng thế nhưng đã phân phó qua, nhất định phải điều trị tốt cho Hạ Thiên. Nếu như Hạ Thiên cứ như vậy mà xuất viện, hắn không biết làm thế nào mà giải thích với viện trưởng Tăng. Ta nhất định phải xuất viện, chẳng lẽ các ngươi còn muốn giam lỏng ta sao? Hạ Thiên nói xong lập tức là bước về phía cửa, động tác rất nhẹ, trên người hắn bây giờ còn bị tổn thương, không dám hoạt động mạnh cơ thể của mình. Ta cũng không phải ý tứ đó, ngươi bây giờ tổn thương chưa lành, vạn nhất mà lại xuất hiện tình huống gì, chỉ sợ về sau sẽ lưu lại bệnh căn. Bác sĩ Lý vội vàng giải thích. Thân thể của ta rõ ràng hơn ai hết, mặc dù thương tổn còn chưa chữa tốt nhưng không có gì đáng ngại. Ta trở về nghỉ ngơi vài ngày là khỏe. Hạ Thiên còn muốn phải trở về ôn tập, mà cái chức năng thấu thị này để hắn rất là mê mang, hắn còn cần phải trở về nghiên cứu tốt một chút. Thái độ của hắn kiên quyết, để cho bác sĩ Lý trong lúc nhất thời không biết làm sao. Nơi này của bọn hắn là bệnh viện, đương nhiên không thể ngăn cản Hạ Thiên rời đi. Vậy được rồi, ngươi chờ cho một chút, ta gọi điện thoại cho viện trưởng Tăng. Bác sĩ Lý lấy điện thoại ra, thì đúng lúc này cửa phòng bệnh lại một lần nữa bị đẩy ra, có một nữ tử xinh đẹp tiến vào. Đẹp, đây chính là cảm giác đầu tiên của Hạ Thiên. Hạ Thiên là người rất chán ghét nữ nhân ưa trang điểm, nhưng nữ tử trước mặt này cũng không có trang điểm quá nhiều, thế nhưng lại đem vẻ đẹp của nàng hoàn toàn phụ trợ ra. Hoa hồng tuy nói rằng đẹp, nhưng nếu không có lá xanh phụ trợ, thì hiển nhiên không lộ ra vẻ ung dung hoa quý của nó. Cùng với nàng so sánh thì những đại mỹ nữ trên truyền hình kia hoàn toàn bị bỏ lại 28 con phố. Loại sắc đẹp này căn bản không cùng một cấp bậc, mà dáng người của nữ tử này cũng hoàn mỹ vô cùng. Nàng và nữ y tá kia có sự khác biệt. Nữ y tá thì đã bị quần áo đem dáng người tươi đẹp bao vây lại, thế nhưng nữ tử này lại lợi dụng quần áo đem dáng người hoàn mỹ thể hiện ra. Ở trên người nàng, đồ trang điểm và quần áo đúng chỉ là vật làm nền mà thôi. Không chỉ là Hạ Thiên mà ngay cả bác sĩ Lý mắt cũng trợn lên, bất quá hắn lập tức phản ứng lại, cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng vào nữ tử. Tăng phu nhân, ngài đã tới. À, đa tạ bác sĩ Lý. Âm thanh của Tăng phu nhân giống như hoàng oanh vậy, phảng phất có thể câu dẫn linh hồn người ta ra. Tăng phu nhân, vừa vặn ngài tới, vị bạn học này muốn xuất viện, ta khuyên hắn nhưng mà hắn không nghe, ta đang định điện thoại cho viện trưởng Tăng. Bác sĩ Lý không dám ngẩng đầu, hắn biết là mình không cách nào nhìn thẳng vẻ đẹp của đối phương, bởi vì hai người là sự tồn tại không thuộc cùng một đẳng cấp. Tăng phu nhân này là một nhân vật truyền kỳ, 18 tuổi tiến vào thương giới liền để cho sinh ý của Tăng gia càng ngày càng tăng. 25 tuổi kết hôn, nhưng chưa tới nửa tháng thời gian thì trượng phu liền chết. Năm nay 30 tuổi, nhưng đã là nhân vật tầng đỉnh ở thành phố Giang Hải rồi. Thương thế của ngươi còn chưa chữa tốt, tại sao lại muốn xuất viện? Tăng Nhu khó hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Ta còn có việc chưa xử lý xong. Hơn nữa, là khoảng nửa tháng nữa ta phải thi tốt nghiệp trung học rồi. Hạ Thiên không có sử dụng công năng thấu thị để nhìn Tăng Phu Nhân, bởi vì chỉ nhìn cách ăn mặc bình thường của Tăng Phu Nhân như thế này hắn đã không cách nào chống cự rồi. Thi đại học xong, chớ có đi, ở chỗ này dưỡng thương cho thật tốt, chờ thương thế ngươi lành lại, ta sẽ an bài cho ngươi vào đại học tốt nhất, hơn nữa còn cấp cho ngươi một khoản tiền, coi như đáp tạ. Mặt của Tăng Nhu không hề có cảm xúc, nàng cũng chẳng phải loại thiện nhân gì, mà ngược lại, phải nói nàng là một ác nhân, nếu không thì không có khả năng đứng vững gót chân trong thương giới. Trong con mắt của nàng thì hết thảy đồ vật đều có thể tiến hành, giao dịch. Hạ Thiên cứu được con gái của nàng, nàng xác thực là rất cảm tạ Hạ Thiên, thế nhưng phương thức cảm tạ của nàng chính là cho Hạ Thiên một cái hoàn cảnh trị liệu tốt nhất, sau đó thì choán một khoản tiền. Hạ Thiên thì lại rất ghét người khác dùng tiền để nói chuyện với hắn, ngay cả bạn gái của hắn cũng bởi vì tiền mà rời bỏ hắn cơ mà. Ta không cần. Sắc mặt Hạ Thiên lập tức trở nên lạnh lùng, mặc dù hắn không có tiền thật, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không đi lấy tiền của người khác. Hắn cứu nữ hài tử kia là do hắn tự nguyện, vô luận là một nữ hài tử nào thì hắn cũng sẽ cứu như vậy thôi. Đây chính là giáo dục của phụ thân từ nhỏ đối với hắn. Phụ thân từng nói cho hắn biết là không nên lấy mạnh hiếp yếu, nếu như muốn khi dễ thì đi tìm những người cường đại mà khi dễ. Nhìn thấy biến hóa của Hạ Thiên, mấy người ở đây đều sửng sốt. Đây đối với người khác mà nói là chuyện tốt tuyệt đối mới đúng. 100 vạn. Tăng Nhu cũng không nhìn biến hóa của Hạ Thiên, bất quá nàng không tin trên thế giới này không có người nào có người nào không ham tiền. Nàng thường thấy quá nhiều quân tử, nhưng là quân tử mõm thôi. Những quân tử này cuối cùng đều để cho nàng thất vọng. Cái gọi là quân tử bất quá chỉ là khi giá cả không đủ mà thôi. Hừ. Hạ Thiên hừ lạnh một tiếng, quay đầu lại tiếp tục hướng bên ngoài mà đi, mặc dù là không nhanh nhưng cũng không hề chậm. 200 vạn. Tăng Nhu lần nữa tăng giá lên, nhưng trên mặt không lộ ra bất kỳ hỉ nộ nào. Hạ Thiên lần này không nói gì, đi tới cửa ra vào. 500 vạn. Tăng Nhu lập tức đem giá cả tăng lên 500 vạn. Đúng lúc này Hạ Thiên dừng bước quay đầu. Nhìn thấy Hạ Thiên quay đầu lại, trên mặt Tăng Nhu xuất hiện một tia khinh thường. Nữ y tá và bác sĩ Lý cũng khẽ gật đầu. Theo bọn hắn nghĩ thì không ai có thể cự tuyệt lực bảng giá của Tăng Nhu như vậy. Ta sẽ cho người đem tiền đưa tới cho ngươi, ta cũng sẽ an bài cho ngươi vào đại học tốt nhất của Giang Hải. Tăng Nhu vẻ mặt hoàn toàn tự tin. Trong mắt nàng thì Hạ Thiên thận trọng như vậy bất quá chỉ để tăng giá của mình mà thôi. Hạ Thiên từng bước một đi tới về phía Tăng Nhu. Nhưng đến lúc hắn tới trước mặt Tăng Nhu thì đột nhiên quay đầu nhìn về phía nữ y tá. Có thể cho ta mượn 100 đồng không? Ta nhất định sẽ trả lại ngươi. Ách! Nữ y tá hơi sững sờ, sau đó lấy ra 100 đồng. Đa tạ, ta gọi là Hạ Thiên. Hạ Thiên mỉm cười đối với nữ y tá, sau đó xoay người rời khỏi phòng bệnh. Mà trong phòng bệnh cả ba người đều sững sờ. Ở đó, kể cả Tăng Nhu vô cùng xinh đẹp, nàng chỉ đoán trúng mỗi phần đầu nhưng lại không đoán trúng phần đuôi. Nhìn thấy Hạ Thiên lúc quay đầu lại, nàng vẫn là nắm vững thắng lợi, nhưng hiện tại nàng lại cảm giác mình khá là thất bại. Hạ Thiên quay đầu lại vậy mà không phải bởi vì 500 vạn của nàng, mà là muốn hướng nữ y tá kia mượn 100 đồng. Tăng Nhu đỏ mặt sau đó trực tiếp rời khỏi phòng bệnh, nàng còn lần đầu tiên nhìn thấy loại người như Hạ Thiên. Thực sự là một tên kỳ quái à? Nữ y tá cũng lẩm bẩm một câu. Hạ Thiên sau khi rời khỏi bệnh viện trực tiếp gọi một cái taxi hướng nơi ở của biểu tỷ mà đi. Hiện tại hắn bị thương, không thể tới chỗ làm được, vì lẽ đó chỉ có thể trở lại phòng ốc của biểu tỷ thôi. Dì của Hạ Thiên thế nhưng là người có tiền, mà phòng ở nàng mua cho biểu tỷ cũng là trang trí rất tốt, các cái loại đồ nội thất đều là thứ chất lượng cao. Đây cũng là một trong nguyên nhân mà Hạ Thiên không nguyện trở về, bởi vì hắn cảm giác được là mình không thuộc về nơi này. Bình thường hắn đi làm công một tháng chỉ kiếm được đâu đó hơn 1.000 tệ thôi, mà số tiền đó là do hắn tự kiếm được, cho nên tiêu xài không cần phải cân nhắc bất cứ chuyện gì. Sau khi về nhà thì biểu tỷ cũng chưa về, cũng may cửa phòng được mở bằng mật mã, nếu không thì hắn còn không vào được. Hắn đem quần áo trên người đổi đi. Sau khi mở ra tủ quần áo thì phía trên có rất nhiều các cái bảng hiệu, đều là quần áo biểu tỷ mua cho hắn, bất quá cho tới bây giờ hắn chưa từng mặc qua. Tủ quần áo ở phía dưới thì bày mấy bộ y phục do chính hắn mua, cái quý nhất mới có hơn 100 đồng thôi, nhưng hắn mặc vào lại cảm giác an tâm. Mở ngăn kéo ra, ở trong có đặt một cái hộp nhỏ, bên trong có một sợi dây chuyền màu lam. Thời điểm đặt dây chuyền vào trong tay, nó liền tản ra ánh sáng màu xanh da trời. Đây chính là thứ đồ mà phụ thân giao lại cho hắn. Thiền nhi, nếu như có một ngày ngươi gặp nguy cơ không cách nào hóa giải hoặc là bị trọng thương thì đem nó đeo lên, đây là vật mẫu thân để lại cho ngươi. Đây là lời nói mà lúc phụ thân giao sợi dây chuyền đã nói với hắn. Hơn nữa lúc ấy còn dặn đi dặn lại, nếu như không gặp phải tình huống gì đặc biệt thì tốt nhất không nên đeo nó, bởi vì đây là đồ vật cuối cùng mẫu thân để lại. Phụ thân, hài nhi hôm nay muốn đeo nó lên. Hạ Thiên đem sợi dây chuyền đeo lên cổ, quang mang ở phía trước dây chuyền lóe lên, sau đó thì cả người Hạ Thiên lăn ra hôn mê bất tỉnh. Thời điểm hắn tỉnh lại thì trời đã tối, hắn phát hiện ra vết thương trên người mình vậy mà đều biến mất. Đây hết thảy giống như là một giấc mộng thôi. Bất quá hắn lập tức phát hiện ra trọng điểm là quang mang trên sợi dây chuyền đã hoàn toàn biến mất, nó biến thành màu ám lam sắc, mà làn da của hắn lúc này giống như là lột xác vậy. Hắn đem vết thương trên da lau đi, vậy mà nó bong ra, vết thương không còn nữa. Hạ Thiên lại tiếp tục lau mấy chỗ vết thương khác, thế mà nó đều biến mất, mà mấy chỗ sưng tấy kia cũng hoàn toàn là tốt lên. Chỉ nghe nói qua là có rắn lột da, làm sao ta cũng lột xác rồi. Trước vẫn nên đi tắm một cái rồi nói sau. Hạ Thiên cảm giác được là cái tần da lột xác kia trông rất buồn nôn, vậy là đi về hướng phòng tắm. Đúng lúc này thì cửa phòng tắm mở ra, từ bên trong có một mỹ nữ đi ra, thân trên trùm khăn tắm, xém chút là húc vào Hạ Thiên. A, âm lượng siêu cao vang lên. Làm sao vậy? Thế nào vậy? Biểu tỷ của Hạ Thiên từ trong phòng mình vọt ra, thấy hai người trước mặt, nàng rốt cuộc đã biết là chuyện gì xảy ra. Tốt rồi Băng Tâm, đừng kêu nữa, hắn là biểu đệ của ta. Hạ Thiên, ngươi trở về khi nào vậy? Ta hôm nay một mực ở nhà, tại sao lại không có thấy ngươi? Biểu tỷ của Hạ Thiên được gọi là Diệp Thanh Tuyết, nàng nhanh chân tới trước mặt cô bé gọi là Băng Tâm kia. Cả ngày đều ở nhà ư? Hạ Thiên sững sờ, sau đó liếc về tờ lịch trên tường, hắn vậy mà hôn mê tới 2 ngày. Nói cách khác thì mọi thứ hết thảy không phải là mộng, hắn xác thực là cứu một tiểu nữ hài, sau đó thọ thương nhập viện. Mẫu thân của nữ hải kia muốn cho hắn 500 vạn, nhưng hắn không cần. Chủ yếu là hắn quan tâm đến con mắt thấu thị và sợi công năng của sợi dây chuyền màu băng lam. Nghĩ tới đây thì con mắt thấu thị lập tức mở ra. Phim hoạt hình gấu pu chiếu vào trong mắt của Hạ Thiên là đồ lót của Băng Tâm. Lần hén tin tưởng mình tuyệt đối không có nhìn lầm. Ngược lại nghe được lời nói của Hạ Thiên, sắc mặt hai nữ đều biến đổi. Hạ Thiên, ngươi vậy mà dám rình trộm, nhìn ta có hảo hảo dọn dẹp ngươi hay không? Diệp Thanh Tuyết liền xắn tay áo, đi tới hướng Hạ Thiên muốn nện hắn. Nhưng đúng lúc này Hạ Thiên phát hiện tốc độ của biểu tỷ chậm như rùa. Mà khi ánh mắt của hắn rơi vào trên cánh tay của biểu tỷ, trong đầu vô thức xuất hiện một cái nhắc nhở khó hiểu. Phảng phất như là nói, nếu như mình công kích vào chỗ này liền có thể hóa giải đoạn tấn công của biểu tỷ. Hắn đương nhiên là sẽ không làm vậy, trực tiếp lóe lên một cái tiến vào trong phòng tắm. Loại chuyện này không có cách nào giải thích. Hắn biết là mình khẳng định là nói đúng rồi. Cùng với việc nói là mình đoán với biểu tỷ thì biểu tỷ chắc chắn là không tin. Nhưng nếu nói mình có công năng thấu thị, vậy thì với tính cách của biểu tỷ, khẳng định người trong thiên hạ đều sẽ biết rõ. Đến lúc đó hắn sẽ biến thành con chuột bạch bị người ta bắt tới cưa xẻ ra mà làm thí nghiệm. Sau khi tiến vào trong phòng tắm, Hạ Thiên nhìn về sợi dây chuyền của mình. Quang mang đã hoàn toàn biến mất. Lúc trước hắn chỉ cần cầm vào dây chuyền thì nó sẽ toát ra quang mang màu xanh da trời. Nhưng bây giờ vô luận làm thế nào nó cũng không xuất hiện quang mang màu xanh lam nữa. Chẳng lẽ có quan hệ cùng với thương tổn trên người ta sao? Hạ Thiên lập tức ý thức được là chính mình vừa mới bắt đầu trên thân là có thương tổn. Nhưng mà sau khi đeo dây chuyền lên, tổn thương liền chuyển biến tốt. Quang mang của dây chuyền cũng biến mất luôn. Xem ra ý tứ của phụ thân chính là dây chuyền này có thể chữa khỏi thương thế cho ta. Hạ Thiên dùng tay nắm chặt sợi dây chuyền. Sau khi nghỉ ngơi một đêm, hắn cảm thấy là toàn thân trên dưới vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái, vậy mà mới có 6 giờ sáng. Hắn định ra ngoài, chạy bộ sớm một vòng, rồi sau lại trở về trường học. Thay đổi một thân quần áo thể thao, Hạ Thiên xuống lầu. Biểu tỷ và bằng hữu của nàng ở sát vách đều chưa có tỉnh dậy. Trải qua trị liệu của dây chuyền, Hạ Thiên cảm giác được thân thể của mình nhẹ nhõm đi nhiều, mà cũng rắn chắc lại không ít. Thân thể hắn trước kia làm 20 cái chống đẩy đã thở hồng hộc như chó, nhưng sáng sớm hôm nay liên tục làm 100 cái mà cảm thấy không hề mệt nhọc. Đi tới công viên cách nhà không xa, Hạ Thiên liền làm những động tác vận động đơn giản. Hắn kinh ngạc phát hiện là vô luận hắn làm vận động gì đều giống như không hề cố sức, không phí một chút sức lực nào. Đúng lúc này thì hắn thấy được có một vị lão nhân ở cách đó không xa đang nhìn hắn chằm chằm. Lão nhân này thấy ánh mắt của Hạ Thiên đảo qua, liền khẽ gật đầu. Hạ Thiên cũng theo đó nhẹ gật đầu, rồi tiếp tục rèn luyện thân thể của mình. Tiểu tử, tố chất thân thể không tệ à, trước kia từng đi lính sao? Lão nhân tới bên cạnh Hạ Thiên mà hỏi. Chưa từng đi, ta mới có 19 tuổi à? Hạ Thiên giải thích, nhưng động tác trong tay cũng không dừng lại. Không đi lính mà thể năng tốt như vậy sao? Thật không dễ dàng. Lão nhân tán thưởng nhẹ gật đầu, sau đó ở bên cạnh Hạ Thiên biểu diễn thái cực quyền. Động tác của lão nhân này không nhanh, nhưng lại cho Hạ Thiên một loại cảm giác cực kỳ thần bí. Tiểu tử, có hứng thú luyện tay với ta không? Lão nhân đột nhiên mở miệng hỏi. Hay là bỏ đi? Hạ Thiên biết thân thể của mình mạnh lên, nếu quả thật là luyện tay với lão nhân này rất dễ làm lão bị tổn thương. Làm sao? Sợ đả thương ta à? Lão nhân kia mỉm cười, sau đó co chân đá vào cái ụ đá ở bên cạnh. Ụ đá trực tiếp là lướt qua 5-6 mét mới dừng lại. Hạ Thiên thấy cử động của lão nhân lập tức sững sờ trợn lồi cả mắt ra. Cái ụ đá kia phải nặng cả 100 cân, tính ra là bằng 50 cân Anh đấy. Thế nhưng lão nhân này chỉ nhẹ nhàng đá một cước liền đem cái ụ đá lướt đi trên mặt đất. Đây tuyệt đối không phải là hành động mà người bình thường có thể làm được. Hắn trước kia đã nghe người ta nói qua cái gì mà võ lâm cao thủ, nhưng mà theo tuổi tác trưởng thành lên thì hắn cho rằng đây đều là phim ảnh hư cấu, tiêm nhiễm vào đầu con người ta. Thế nhưng lão nhân trước mắt này tuyệt đối là một võ lâm cao thủ à. Nhưng kỳ thật nghĩ lại thì cũng rất bình thường, ngay cả ánh mắt của hắn cũng đều có thể xuyên thấu qua quần áo, vậy thì có chuyện gì mà không có khả năng cơ chứ. Hạ Thiên thì chưa từng so tài cùng với người ta, thậm chí còn không có đánh qua một trận nào cả. Hắn thực sự vất vả lắm mới đụng phải một cao thủ võ lâm trong truyền thuyết, thực sự là cũng muốn thử tay một chút. Vậy thì xin tiền bối chỉ giáo, Hạ Thiên cung kính nói. Tốt, không kêu không gấp, khó có được. Lão nhân nhẹ tán thưởng gật đầu, sau đó bày ra tư thế. Hạ Thiên không biết võ công, trực tiếp đấm thẳng ra một quyền. Lão nhân ngay cả đôi chân cũng không động, chỉ là hai tay đưa tới, nhíu một cái liền trực tiếp đem Hạ Thiên ném ra ngoài. Hạ Thiên không ngờ đến là bản thân mình bị ném ra đơn giản như vậy. Bất quá tố chất thân thể quán được để thăng rất kỳ lạ, chỉ lộn một cái thì hai chân đáp đất. Thân thủ tốt, lão nhân hài lòng tán thưởng. Hạ Thiên lần này cũng không dám xem thường lão nhân nữa. Lão nhân vừa rồi không hề di động bước chân, nhưng lại nhẹ nhõm hóa giải một quyền còn ném hắn ra. Lạ này, Hạ Thiên giả đánh một chiêu sau đó công kích hạ bản của lão nhân. Động tác của hắn lại không giấu được con mắt của ông lão, chân phải trực tiếp đạp xuống, hóa giải đòn quét chân của Hạ Thiên, đồng thời tay phải chộp lấy cánh tay của Hạ Thiên mà nâng lên, trực tiếp ném hắn ra sau lưng. Thật là lợi hại. Hạ Thiên phải chống tay để tránh khỏi tư thế chó ăn phân. Trên người hắn phảng phất là không có bất kỳ nhược điểm nào vậy, vô luận ta công kích chỗ nào cũng đều bị hóa giải hoàn mỹ vậy. Ngay lúc này thì thấu thị của Hạ Thiên tự động mở ra, trong đầu hắn xuất hiện vô số những cái đường vết. Những quy tích này phảng phất chính là lộ tuyến công kích của lão nhân vậy. Và sau khi nhìn thấy những lộ tuyến công kích này, trên mặt Hạ Thiên lập tức lộ vẻ vui mừng, một quyền đánh ra để lão nhân vội vàng lui lại. Một quyền này của Hạ Thiên phảng phất như tìm được góc chết của đối phương. Ở trong đầu của Hạ Thiên lại xuất hiện lộ tuyến công kích nữa. Thái cực quyền của lão nhân này thực sự mà nói là rất ít sơ hở, cơ hồ là không cách nào phát hiện. Nhưng hắn khẽ động thì sơ hở tự nhiên lại xuất hiện thêm. Hạ Thiên liền nắm lấy cơ hội, trực tiếp hướng lão nhân công kích. Và công kích này thực sự để cho lão nhân phải luống cuống tay chân. Lão cảm giác được là mình mỗi giờ mỗi khắc đều như lâm vào nguy cơ vậy. Không đánh, không đánh nữa. Lão nhân vội vàng phất tay, Hạ Thiên cũng thu hồi nắm đấm. Hắn cảm giác toàn thân của mình tràn đầy sảng khoái. Vừa rồi so chiêu cùng với lão nhân sảng khoái quá mà. Hắn mặc dù không biết võ công gì cả, nhưng con mắt thấu thị lại giúp hắn tìm được nhược điểm trên người lão nhân. Phòng ngự giống như không có cách nào phá được, lại bị hắn bắt được nhược điểm. Nói về lão nhân lúc này mới càng thêm kinh thế hãi tục. Thái cực quyền của mình luyện như thế nào chính mình là rõ ràng nhất. Mặc dù hắn không phải là võ lâm cao thủ gì, thế nhưng người bình thường căn bản không cách nào lại gần. Coi như là 3-4 lính giải ngũ đều xông tới, ông ta cũng không phí chút sức lực mà đánh hạ. Ông ta cũng có thể nhìn ra người trẻ tuổi trước mặt này tuyệt đối là không có võ công, thế nhưng lại có thể phá được thái cực quyền của mình. Tiểu huynh đệ, ngươi tên gì vậy? Lão nhân mở miệng hỏi. Ta gọi là Hạ Thiên, Hạ Thiên nói. Hạ Thiên sau, rất tốt, ngươi có thể gọi ta là Phạm Lão. Không biết là tiểu huynh đệ vừa rồi làm sao phá được thái cực quyền của lão phu. Phạm Lão hết sức tò mò. Lúc bắt đầu thì Hạ Thiên còn giống như người bình thường, căn bản không làm gì được ông ta. Thế nhưng về sau lại có thể liên tiếp công kích vào nhược điểm của ông ta. Vãn bối chẳng qua là vận khí tốt trùng hợp mà thôi. Nếu lại để cho ta so chiêu với tiền bối, khẳng định một chiêu cũng không tiếp nổi. Hạ Thiên đương nhiên sẽ không nói ra chuyện về con mắt thấu thị. Giang Sơn đời nào cũng có nhân tài, phẩm đức của người cũng không tệ, biết việc tôn kính lão nhân. Bất quá ta biết năng lực của mình chứ. Tiểu tử, có cơ hội thì đến Lục Lâm Sơn Trang dạo chơi. Đến lúc đó chỉ cần nói đến tìm Phạm Lão là tốt rồi. Phạm Lão mỉm cười hài lòng gật đầu. Đa tạ tiền bối, văn bối có việc còn xin đi trước. Hà Thiên sau khi rời khỏi công viên thì ở cửa hàng phụ cận ăn bữa điểm tâm, sau đó lại mua hai phần bữa sáng cho biểu tỷ. Sau khi về nhà quả nhiên giống nhắn nghĩ, hai người còn chưa có dậy. Thế là Hạ Thiên liền đem bữa sáng để phòng khách, đổi một thân quần áo để chạy tới trường học. Chỗ trường học của Hạ Thiên là Cao Trung Giang Hải, chính là cao trung tốt nhất của thành phố Giang Hải. Hạ Thiên là bằng vào bản sự của mình để thi vào, mà thành tích của hắn vẫn luôn nằm trong top 10 của trường. Sắp tới là phải thi tốt nghiệp trung học rồi, thế nhưng hắn đã có nửa tháng không đến trường, vì lẽ đó mà phải đến chỗ chủ nhiệm và báo cáo. Hạ Thiên là một học sinh ngoan, hắn đem sự tình đơn giản kể lại cho chủ nhiệm. Một lần, chủ nhiệm cũng không làm khó hắn để hắn tiếp tục lên lớp. Khoảng cách đến thời gian thi đại học còn 12 ngày nữa. Gần nhất lão sư cũng không quản quá nhiều học sinh, bình thường đều để cho học sinh tự học hoặc làm đề thi thử. Sau khi vào lớp thì Hạ Thiên thấy được một nữ tử, là cán sự ủy viên của lớp, cũng là bạn gái hắn lúc trước, Văn Nhã. Hạ Thiên vẫn luôn nghĩ không ra vì sao Văn Nhã lại có thể ở chung một chỗ với tên nhị thế tổ Từ Thiếu Thông kia. Nhưng mà hết thảy mọi chuyện đều đã qua, Văn Nhã đã chia tay với hắn. Văn Nhã cũng chú ý tới Hạ Thiên. Từ khi mà Văn Nhã và Hạ Thiên chia tay, Hạ Thiên không thấy tăm hơi đâu. Văn Nhã tưởng là Hạ Thiên xảy ra chuyện gì, lúc đó nàng còn rất áy náy. Bây giờ thấy Hạ Thiên không có việc gì nàng cũng yên lòng. Nàng là một nữ hài tử trong gia đình cùng khổ. Sau khi quen biết Hạ Thiên, vốn cho là hai người cùng nhau cố gắng, như vậy cuộc sống sau này khẳng định sẽ tốt hơn. Thế nhưng sau này nàng gặp được Từ Thiếu Thông, từ đó nàng mới biết rõ tác dụng của đồng tiền. Xem như hai người bọn họ có cố gắng cả đời, cũng không có khả năng so sánh với một năm tiêu xài của Từ Thiếu Thông. Nàng trước kia chưa từng hưởng thụ qua loại thời gian phú quý này. Nhưng nàng hiện tại đã được hưởng thụ rồi. Cái gì mà học giỏi, tìm công việc tốt, cố gắng phát triển, những cái đó căn bản không có chỗ dùng. Từ Thiếu Thông chỉ tùy tiện an bài cho nàng một công việc thì mỗi tháng cũng kiếm được 1-2 vạn. Mà một khi nàng gả cho Từ Thiếu Thông, như vậy cả đời sẽ trôi qua một cuộc sống thoải mái. Cha mẹ nàng cũng không cần mệt nhọc như vậy nữa. Ngay cả đệ đệ của nàng cũng có thể lấy được cô vợ trẻ. Vì hết thảy những điều này, nàng lựa chọn rời bỏ Hạ Thiên. Mặc dù Hạ Thiên đối với nàng rất tốt, Hạ Thiên cũng đủ cố gắng, nhưng Hạ Thiên không cho được những thứ mà nàng muốn. Hạ Thiên thì không suy nghĩ thêm về Văn Nhã nữa. Hắn biết là hai người đã đi lên hai con đường khác nhau. Văn Nhã, ngươi xem, ta mang cho ngươi thứ gì đây? Bữa sáng kiểu Pháp. Một người tiến vào trong lớp chính là Từ Thiếu Thông, trên tay cầm một bữa sáng phong phú đặt trên mặt bàn. Đúng lúc hắn cũng nhìn thấy Hạ Thiên ở đó. Hắn tự nhiên biết Hạ Thiên là bạn trai cũ của Văn Nhã. Ai ra, đây không phải là Hạ Thiên sao? Ta còn tưởng ngươi khốn khổ vì tình mà tự sát rồi chứ. Thiếu Thông, đừng nói nữa. Văn Nhã thấp giọng nói. Hử, ngay cả bạn gái mình đều không gánh nổi, thì học giỏi có lợi ích gì? Từ Thiếu Thông khinh thường, nói Hạ Thiên một câu. Tốt rồi Thiếu Thông, chúng ta ăn đồ ăn đi, đừng nói nữa mà. Văn Nhã mặc dù đã chia tay với Hạ Thiên, nhưng nàng cũng không muốn Hạ Thiên vì mình mà đắc tội với Từ Thiếu Thông. Ai ra, Từ Thiếu Thông, ngươi lại dám đến trong lớp của cô nãi nãi để mà làm càn, thực sự là sống mà không thể kiên nhẫn được. Lúc này ở cửa lớp học có một tiểu thái muội đứng đấy chống nạnh, trông thập phần quái dị, ăn mặc giống như là một kẻ lôi thôi vậy. Cô nàng này gọi là Hỏa Lạt Tiêu. Thực sự là Hạ Thiên nghĩ mãi không rõ, trong bách tính mà là có cả họ Hỏa nữa sao? Thế nhưng hắn bình thường không dám trêu chọc Hỏa Lạt Tiêu này. Đừng nói là hắn mà trong toàn bộ trường học không có người nào dám đắc tội với cô nàng. Nghe nói bối cảnh nhà nàng rất là phức tạp, hình như có liên quan tới băng đảng. Trước kia có mấy gia hỏa không có mắt chọc phải nàng, cuối cùng đều biến mất trong trường học. Hỏa Lạt Tiêu, ngươi và ta nước sông không phạm nước giếng, ta khuyên ngươi không nên lo chuyện bao đồng. Từ Thiếu Thông làm sao lại dám vứt bỏ mặt mũi trước mặt Văn Nhã, mặc dù hắn bình thường cũng không dám trêu chọc Hỏa Lạt Tiêu, nhưng lúc này lại không thể hiện ra sự mềm yếu. Ta thích xen vào việc của người khác thì thế nào? Sau lưng của Hỏa Lạt Tiêu có hai tên lạt muội, cả ba người trực tiếp tới bên cạnh Hạ Thiên. Lúc này Hỏa Lạt Tiêu khí thế siêu nhiên, phảng phất như là đại sư tỷ trong truyền thuyết vậy. Quỳ, người dẫm vào chân ta. Hạ Thiên đột nhiên nhìn về phía Hỏa Lạt Tiêu mà nói. Chân trái của Hỏa Lạt Tiêu đang dẫm lên chân phải của Hạ Thiên. Bị câu nói của Hạ Thiên làm nàng phản ứng lại, vội vàng rời chân mình đi. Nhưng nàng lập tức ý thức được mà một vấn đề. Mình bây giờ vì người này ra mặt, hắn thế mà còn không lĩnh tình, còn nói là mình dẫm chân hắn. Hạ Thiên, lão nương đang ra mặt cho ngươi, ngươi vậy mà dám nói thế với lão nương. Hòa Lạt Tiêu nóng nảy có tính, một chút liền không nhịn được mà mở miệng. Hiểu lầm thôi, Hạ Thiên muốn giải thích một chút cũng bớt đi phiền phức. Hòa Lạt Tiêu, nơi này là địa bàn của ngươi, không nghĩ tới đường đường là đại tỷ Hòa Lạt Tiêu của Cao Trung Giang Hải, thế mà ngay cả một tiểu đệ lớp mình cũng không giải quyết được sao. Từ Thiếu Thông đứng dậy, Tiểu Nhã ta đi trước, tránh khỏi làm trễ nải Hòa tỷ xử lý ra sự. Từ Thiếu Thông, chuyện của ngươi ta sẽ xử lý sau. Hòa Lạt Tiêu trừng mắt nhìn Từ Thiếu Thông, sau đó quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên. Đều nói trong trăm người thì vô dụng nhất chính là thư sinh, quả nhiên nói không hề sai. Ngươi học giỏi có được cái tích sự gì? Bị người ta khi dễ như vậy mà một câu cũng không dám nói, ta thay ngươi ra mặt, ngươi lại còn dám nói chuyện với ta như vậy. Ờ, ngươi miệng thối. Hạ Thiên nhíu mày, không nhìn Hỏa Lạt Tiêu nữa, hắn vừa ngửi qua là biết Hỏa Lạt Tiêu vừa rồi nhất định là ăn trao. Ngươi tức chết ta rồi, có phải là ngươi cảm thấy ta không dám đánh ngươi hay không? Hỏa Lạt Tiêu tức đến nghiến răng. Mặc dù là đã ở chung lớp với Hạ Thiên 3 năm, nhưng nàng cho tới bây giờ còn chưa có nói chuyện với Hạ Thiên bao giờ. Hôm nay nàng thay Hạ Thiên ra mặt, không nghĩ tới hắn vậy mà nói chuyện với nàng, mà còn nói nàng miệng thối nữa chứ. Hoa tỷ, để ta thay người dọn dẹp tên gia hỏa này. Ở sau lưng Hỏa Lạt Tiêu, có một tên thái muội vén tay áo của mình lên, muốn trực tiếp xuất thủ đánh Hạ Thiên. Hai cái tùy tùng này của Hỏa Lạt Tiêu, mặc dù rất là phi chủ lưu, nhưng không phải là nhân vật dễ trêu chọc một chút nào. Trong học tập thì bọn họ cũng là đếm ngược hạng 2 và hạng 3, nhưng mà mấy tên nam nhân cộng lại cũng không phải đối thủ của bọn họ. Chờ một chút, Hòa Lạt Tiêu nhìn Hạ Thiên một cái, chúng ta đi, sẽ có người thu thập hắn. Hạ Thiên lắc đầu, ý tứ này của Hòa Lạt Tiêu hắn hiểu. Vừa rồi Từ Thiếu Thông kia hiển nhiên cố ý tìm hắn để gây sự, Hòa Lạt Tiêu xuất thủ thì Từ Thiếu Thông sẽ cố kỵ, nhưng hiện tại Hòa Lạt Tiêu mặc kệ, như vậy Từ Thiếu Thông tự nhiên sẽ không bỏ qua cho hắn. Tốt rồi, lên lớp thôi, hôm nay thi thử. Giáo viên chủ nhiệm đi vào vừa vặn đụng phải ba người Hỏa Lạt Tiêu đi ra. Bất quá giáo viên chủ nhiệm cũng không nói gì, hiển nhiên đã thành thói quen. Hai người các ngươi trở về khảo thí cho ta, bằng không bảo tọa đệ nhất của ta sẽ bị ném bỏ mất. Hỏa Lạt Tiêu thập phần tự hào mà nói. Bảo tọa đệ nhất của nàng đương nhiên là đếm ngược từ dưới lên. Mỗi lần khảo thí thì nàng đều cầm vị trí thứ nhất đếm ngược. Hai thủ hạ thì là thứ hai và thứ ba. Vâng, Hòa tỷ. Hai tên thái tiểu muội trở về lớp, bất quá hai người bọn họ chỉ tùy tiện điền qua loa vào đề thi rồi rời khỏi. Hạ Thiên nhìn bài khảo thí, trong đầu xuất hiện vô số quỹ tích, sau đó thì giải pháp liền xuất hiện ngay trong óc hắn. Hắn biết rõ những đề này mình đều có thể giải được, thế nhưng chính mình hiểu được cũng quá nhanh rồi, căn bản không hề tính toán gì nó đã xuất hiện trong đầu. Đâu đó khoảng 30 phút thì đề bài dài thườn thượt như tờ báo Nhân Dân đã đáp xong, kiểm tra lại hai lần liền đem bài nộp lên. Hạ Thiên, kiểm tra lại chưa? Sao nộp bài nhanh vậy? Giáo viên chủ nhiệm nhíu mày, Hạ Thiên đáp nhanh như vậy khẳng định là chưa có làm tốt. Có phải hay không gần đây nghỉ ngơi không tốt? Bất quá tuyệt đối không nên quên việc ôn tập nha, sắp phải thi tốt nghiệp trung học rồi. Lão sư đối với người kỳ vọng rất cao. Lão sư, ta đều đã đáp xong rồi, ta có thể làm mấy khoa khác luôn không? Hạ Thiên muốn thử một chút mấy môn khác để xem mình có loại cảm giác đó nữa hay không. Đã làm xong, ngươi chờ một chút để ta xem. Giáo viên chủ nhiệm cầm bài thi của Hạ Thiên nhìn lướt qua, phát hiện không có chỗ sai sót nào, mà bài thi trình bày rất sạch sẽ, thế là liền đem bài khoa khác giao cho Hạ Thiên. Cùng với suy nghĩ lúc trước là giống nhau, những đồ vật này đều xuất hiện trong nháy mắt trong đầu hắn, căn bản không cần phải suy nghĩ, nâng bút là ra. Bất quá mấy bài thi khác cũng được đáp ra rất nhanh. Sau khi đáp xong bài thi, Hạ Thiên trực tiếp ra về, bởi vì giáo viên chủ nhiệm đã đem bài thi của hắn giao cho các lão sư niệm khóa khác, phát hiện đáp án của hắn hoàn toàn chính xác. Hắn lại có thể đáp đúng trong thời gian ngắn ngủi như vậy, khẳng định không phải là gian lận. Rời khỏi lầu dạy học, Hạ Thiên liền thấy được mấy người quen, chính là Từ Thiếu Thông và bốn người đi theo nữa. Từng người đều cao lớn vạm vỡ, vừa nhìn đều là cái hạng người không dễ trêu chọc. Hoa tỷ, chúng ta không có đi qua đó hỗ trợ sao? Ba người Hỏa Lạt Tiêu ở phía sau nhìn tình huống bên này. Không cần phải để ý tới hắn, cái gia hỏa vảnh mũi lên trời kia cũng nên để cho hắn nếm thử đau khổ. Chờ cho hắn ăn chút đau khổ rồi chúng ta lại xuất hiện chứ. Hỏa Lạt Tiêu giọng nói băng lãnh. Hạ Thiên, nghe nói là người chưa từng đụng tới Văn Nhã, thực sự là đáng tiếc, tư vị kia thực sự quá tốt à. Từ Thiếu Thông nhìn về phía Hạ Thiên liếm môi nói. Nàng đã không còn quan hệ gì với ta, các ngươi nguyện ý như thế nào thì như thế ấy. Không cần thiết phải nói cho ta nghe. Hạ Thiên mỉm cười, hắn đã sớm nghĩ thông suốt rồi. Hạ Thiên khốn khổ vì tình từ trong trận tai nạn xe hơi kia đã chết. Hiện tại Hạ Thiên sẽ không vì nữ nhân như Văn Nhã mà làm cái gì đó xúc động cả. Mặc dù ngươi căn bản không xứng đáng tranh nữ nhân với ta, mà ngươi còn thua, nhưng con người của ta ghét nhất là có người nhớ thương đồ chơi của ta. Khóe miệng của Từ Thiếu Thông có chút nhếch lên, bốn gã thủ hạ sau lưng đã phóng tới Hạ Thiên. Mặc dù bây giờ còn đang trong giờ học, nhưng lúc này xung quanh cũng có không ít người xem náo nhiệt. Những người đó đều núp ở xa xa, người nhận biết Từ Thiếu Thông tự nhiên không phải là con số ít. Từ Thiếu Thông thế nhưng là một nhân vật nổi danh trong cao trung Giang Hải, không ai dám trêu chọc cả. Bốn người này bình thường cũng đều là bá vương trong lớp của họ. Thủ hạ và tiểu đệ không phải là ít, nhưng bọn hắn ở trước mặt Từ Thiếu Thông thì từng người đều ngoan ngoãn, bởi vì nhà của Từ Thiếu Thông rất có bối cảnh. Hạ Thiên thì mặc dù không muốn gây chuyện, nhưng hắn cũng không phải là người sợ chuyện. Thể chất quán trước kia mặc dù không tốt, nhưng hắn cho tới bây giờ cũng không lùi bước. Những người khi dễ hắn, hắn mặc dù đánh không lại, nhưng mỗi lần đều phản kháng. Bây giờ hiện tại thể chất đã phát sinh biến hóa rất lớn, lại có thêm con mắt đặc thù, hắn càng không sợ mấy người này. Tên mập mạp dẫn đầu đánh một quyền về phía Hạ Thiên. Đúng lúc này Hạ Thiên liền nhớ lại Phạm Lão lúc sáng ở trong công viên đã đối với hắn sử dụng chiêu này. Tay hắn liền khẽ kéo một cái, chân đạp vào đùi đối phương. Tên mập kia mang cái thân thể nặng nề bay thẳng ra ngoài, thậm chí là phải bay đến 5 mét mới dừng lại, hung hăng đập lên mặt đất. Hắn vốn đã nặng hơn so với người khác, lại thêm mặt đất nơi này là nền xi măng, cho nên cú rơi này là không hề nhẹ. Hắc tử, cô nãi nãi, ngươi lại dám đánh huynh đệ của chúng ta. Ba người khác cũng đều là nhân vật hung ác, không hề bị Hạ Thiên trấn trụ, mà cùng lúc giơ chân đạp về phía Hạ Thiên. Nhìn thấy động tác hạ chân của ba người này, Hạ Thiên không lùi, mà đùi phải trực tiếp quét về hạ bàn của ba người họ, rồi xuất lực bằng nắm đấm đánh vào trên ngực của ba người. Hết thảy đều phát sinh quá nhanh, đến mức mà tất cả mọi người chưa kịp phản ứng. Ngay cả ba người Hỏa Lạt Tiêu ở một bên xem náo nhiệt cũng đều ngây ngẩn cả ra. Hỏa tỷ, ta không nhìn lầm đó chứ. Học sinh tốt kia vậy mà đánh nhau lợi hại như vậy. Bốn người bọn hắc tử kia đều có tiếng là hạ thủ hung ác, thế nhưng nhanh như vậy đều bị một mình hắn giải quyết. Hắn không phải là cao thủ trong truyền thuyết đấy chứ. Từ xưa tới nay mộng tưởng của ta chính là làm một đại nữ hiệp. Nếu như ta học được công phu của hắn, vậy thì mộng tưởng của ta sẽ được thực hiện rồi. Hỏa Lạt Tiêu đang tưởng tượng lấy thời đại võ hiệp một mình xuất chiến. Các người đi theo ta. Quá đẹp rồi. Từ Thiếu Thông cũng dám đánh. Hắn rốt cuộc là ai? Ta hình như từng gặp qua hắn. Hắn là trong top 10 học sinh giỏi của trường. Làm sao có thể? Học sinh ngoan mà cũng đi ra ngoài đánh nhau, mà còn đánh nhau lợi hại như vậy sao? Chung quanh đám người xem náo nhiệt nghị luận ầm ĩ. Từ Thiếu Thông thế nhưng là nhân vật phong vân ở cao trung Giang Hải, mà tứ đại thủ hạ của hắn còn được xưng là tứ đại kim cương, ở trong lớp học của mình cũng là tồn tại dạng lão đại. Hôm nay bốn người bọn họ vậy mà bị một người đánh bại. Ngươi muốn làm gì? Từ Thiếu Thông có chút luống cuống, hắn chưa từng gặp phải loại tình huống này. Tứ đại kim cương thủ hạ đặc biệt hung ác, thế nhưng lại bị Hạ Thiên mấy chiêu liền giải quyết. Tình huống của Hạ Thiên hắn sớm đã tìm hiểu qua, chẳng qua là một học sinh nghèo bình thường thôi, không có bất kỳ bối cảnh gì. Thế nhưng vì cái gì, một học sinh nghèo lại có thể đánh kinh như vậy? Làm gì sao? Hạ Thiên mỉm cười đi qua bên người Từ Thiếu Thông. Trở về, cẩn thận tiêu chảy nha. Tiêu chảy? Hạ Thiên, ngươi rốt cuộc muốn đùa nghịch hoa dạng gì? Ta cảnh cáo ngươi, ta là người mà ngươi không đắc tội nổi đâu. Về sau đừng để ta nhìn thấy ngươi, nếu không ta sẽ không bỏ qua. Từ Thiếu Thông bỗng nhiên nghĩ đến chỗ dựa gia cảnh của mình, bối rối vừa rồi chẳng qua là bị thủ đoạn của Hạ Thiên trấn trụ mà thôi. Hắn hiện tại đã không còn sợ hãi Hạ Thiên. Ở cao trung Giang Hải này, trừ Hỏa Lạt Tiêu ra thì không người nào dám động tới hắn. Hạ Thiên cũng không quay đầu lại mà đi thẳng về phía trước. Hạ Thiên, ngươi chờ một chút. Hỏa Lạt Tiêu vội vàng chạy tới, thế nhưng Hạ Thiên cũng không dừng bước. Ngươi có nghe không? Đứng lại đó cho ta. Hỏa Lạt Tiêu trực tiếp gắt gao ôm lấy Hạ Thiên. Vậy mà ngay cả nội y cũng không mặc. Con mắt thấu thị của Hạ Thiên vừa mặn xuyên qua quần áo của Hỏa Lạt Tiêu, vậy mà phát hiện bên trong áo của nàng chỉ có một cái đai đeo nho nhỏ. À, lưu manh! Hỏa Lạt Tiêu quát to một tiếng. Một tiếng hô của nàng lập tức đem ánh mắt của mọi người hấp dẫn tới, mà mọi người đều nghe được tiếng hô của nàng. Hai người trâu bò nhất trong cao trung Giang Hải chính là Hỏa Lạt Tiêu và Từ Thiếu Thông. Thế nhưng Hạ Thiên vậy mà đánh tứ đại thủ hạ kim cương của Từ Thiếu Thông, sau đó lại còn phi lễ với Hỏa Lạt Tiêu. Hạ Thiên lần này triệt để nổi danh rồi, đúng là xuất gia đại danh ở cao trung Giang Hải. Hiện tại lại còn là giai đoạn sắp thi đại học nữa chứ. Ui, ta cũng không có đụng vào ngươi, chính là ngươi ôm ta không thả ra có được hay không? Nếu nói phi lễ thì cũng là ngươi phi lễ ta. Hạ Thiên bất đắc dĩ nhìn Hỏa Lạt Tiêu mà nói. Hỏa Lạt Tiêu này có tiếng là mạnh mẽ, nhưng hắn không ngờ tới cô nàng lại không nói lý lẽ tới như vậy. Ngươi nói như vậy giống như có chút đạo lý, Hỏa Lạt Tiêu lẩm bẩm nói. Bất quá nàng lập tức ý thức được là chính mình muốn gì. Không được, ta không thể buông ngươi ra, trừ phi ngươi đáp ứng dạy ta võ công. Dạy võ công cho ngươi? Ngươi thấy ta giống như là biết võ công hay sao? Hạ Thiên căn bản sẽ không có dạy võ công gì cả. Vừa rồi đối phó với bốn người kia, chiêu thức ấy vẫn là học trộm của Phạm lão lúc sáng thôi. Ngươi đương nhiên sẽ rồi, tựa như giống như ngươi vừa rồi. Đây chính là tứ đại kim cương của Tử Thiếu Thông, thế nhưng ngươi liền vài chiêu liền đem bọn hắn đánh ngã. Hỏa Lạt Tiêu nghĩ tới Hạ Thiên vừa rồi thể hiện như thế, lập tức liền hưng phấn hẳn lên. Cùng lúc đó thì ở một chỗ khác, Phạm lão đã điều tra. Nói nghe một chút xem. Hạ Thiên, nam, 19 tuổi. Mẫu thân sau khi sinh thì mất tích. Phụ thân thì năm hắn 14 tuổi ngoài ý muốn tử vong. Bây giờ đang học tại Cao Trung Giang Hải. Thành tích học tập ưu tú. Nửa tháng trước là cứu được con gái của nữ chủ tịch trong giới kinh doanh của Tăng gia là Tăng Nhu. Cuối cùng còn không có cần thù lao của Tăng Nhu mà đã rời khỏi bệnh viện. Hiện tại hắn ở cùng với biểu tỷ, bình thường thì ra ngoài làm công kiếm tiền. Vậy có tra được tin tức phụ thân mẫu thân hắn không? Không tra được, đều bị mã hóa. Phụ thân hắn mã hóa cấp A, mẫu thân là cấp S. Quyền hạn của chúng ta không đủ. Tốt, ta biết rồi. Gần nhất bọn Lưu Sa có động tĩnh gì không? Lưu Sa giống như là cũng chú ý tới hắn. Bất quá Lưu Sa trong lúc nhất thời hẳn là không ra tay với hắn. Đám người đó hình như cần một thứ gì đó chứ không phải tính mạng của hắn. Gần nhất thành phố Giang Hải không được yên ổn, ta lại sắp rời khỏi nơi này. Các ngươi lưu lại bảo hộ bọn Tiểu Phong, nếu ai dám động đến cứ giết đi. Thiếu gia đối với chúng ta rất là mẫn cảm, ngài cũng biết thiếu gia là một cao thủ, chúng ta đều bị thiếu gia giáo huấn qua. Vậy thì bảo hộ cự ly xa, đặc biệt là Lưu Sa. Thành phố Giang Hải này chiều Lưu Sa ra, không có người nào dám đụng đến nhi tử của ta. Cùng lúc đó thì ở trong tổ chức Lưu Sa, đệ nhất sát thủ của thành phố Giang Hải, Ẩn Bức đại nhân, chúng ta khi nào thì xuất thủ đây? Hiện tại còn chưa phải là thời điểm, các người coi chừng hắn cho ta, một khi phát hiện mật quyển thì lập tức xuất thủ. Trên người Ẩn Bức cũng khoác một bộ áo choàng đen, áo choàng này đã đem toàn bộ người hắn che đi, nhưng chung quanh cơ thể hắn lại lộ ra khí tức hắc ám, cái loại hắc ám này còn tản ra cả băng lãnh nữa. Tuần Mệnh, đúng rồi, coi chừng tiểu tử kia, nếu có người khác cũng chú ý tới hắn thì lập tức giết hết cho ta. Ẩn Bức trong giọng nói băng lãnh lại làm cho một cái chậu cây ở ngay trước mặt hắn trực tiếp khô héo đi. Lúc này Hạ Thiên cũng không biết là thành phố Giang Hải đã sắp phát sinh một trận biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn vừa mới giải quyết được tiểu nha đầu Hỏa Lạt Tiêu kia. Hỏa Lạt Tiêu mặc dù không ôm hắn nữa nhưng vẫn một mực kẻo kẽo đi theo sau lưng. Cũng may hai cái thái muội kia đều bị nàng đuổi đi rồi, thế nhưng nàng một mực không rời Hạ Thiên. Sư phụ, ngươi chừng nào thì dạy ta công phu à? Hỏa Lạt Tiêu nhảy nhảy nhót nhót ở trước người của Hạ Thiên. Ta nói rồi, ta không phải sư phụ của ngươi, mà hai cái chiêu đó cũng là thứ để sau này ta truyền thụ cho vợ con ta. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói, hắn muốn đem Hỏa Lạt Tiêu này đuổi đi. Vậy sư phụ ngươi thu ta đi. Hỏa Lạt Tiêu giả trang ra một bộ dáng vô cùng đáng thương. Ta cũng không phải là pháp hải, thu ngươi để làm cái gì? Hạ Thiên thực sự là muốn đi mua điện thoại di động mới. Mặc dù là danh sách liên hệ quán không có mấy người, nhưng mà Tiểu Di và Biểu Tử muốn tìm hắn thì coi như phiền toái rồi. Sư phụ, ta nói người cưới ta còn không được sao? Đến lúc đó ngươi có thể đem công phu truyền thụ cho ta. Trong đầu Hỏa Lạt Tiêu lúc này đều là hy vọng học được võ công tuyệt thế, trở thành một nữ hiệp cái thế. Hạ Thiên quét mắt nhìn Hỏa Lạt Tiêu nhếch miệng nói. Người nói người, muốn ngực không có ngực, muốn dáng người không có dáng người, muốn tướng mạo còn không có tướng mạo, ta mới không muốn cưới ngươi. Hỏa Lạt Tiêu nhìn ngực mình một chút, lại nhìn chính bản thân mình. Sư phụ, yêu cầu của ngươi đừng cao như vậy có được hay không? Ta tốt xấu gì cũng là một nữ nhân. Ngươi liền gọi là cưới đại đi mà. Hỏa Lạt Tiêu lôi kéo cánh tay của Hạ Thiên ỉ ôi năn nỉ. Tốt rồi, chờ có thời gian rảnh ta sẽ đem hai chiêu này truyền lại cho ngươi. Hạ Thiên liền đi tới hướng của phòng buôn bán. Sư phụ, có Quát Quát Nhạc kìa, hay là chúng ta phá mấy chương đi? Quát Quát Nhạc ở đây nó giống như một dạng sổ số cào hoặc sổ số bóc của Việt Nam đấy. Khi tức là mình mua sổ số là trong đấy nó có kết quả luôn rồi, các bạn bóc xong là có thể đối chiếu với kết quả. Hỏa Lạt Tiêu nhìn thấy là cửa ra vào của phòng buôn bán Có Quát Quát Nhạc liền hưng phấn nói, ngươi lại không thiếu tiền, phá nó để làm gì? Hạ Thiên nhíu mày nói. Mặc dù hắn không biết thân phận chân chính của Hỏa Lạt Tiêu, nhưng hắn vẫn nghe có một số truyền thuyết có liên quan tới nàng. Nghe nói là nhà của Hỏa Lạt Tiêu rất có tiền, thậm chí có quan hệ cùng với Hắc Đạo, mà nàng bình thường dùng tiền cũng là vung tay quá chán. Người giống như nàng thì làm sao mà thiếu tiền cơ chứ? Ta chính là thích cái loại cảm giác kích thích và chờ mong. Hỏa Lạt Tiêu liền kéo Hạ Thiên đi về chỗ Quát Quát Nhạc. Đúng rồi, ta có thể thử một chút xem con mắt thấu thị của ta có thể nhìn thấu cả Quát Quát Nhạc hay không. Hạ Thiên đột nhiên nảy ra ý nghĩ này. Con mắt thấu thị của anh chỉ nhìn qua là nhìn trộm quần áo của người ta và đánh nhau, còn chưa có thí nghiệm xem có thể nhìn thấu thị của các đồ vật khác hay không. Lão bản, bán cho ta mấy chương nào? Hỏa Lạt Tiêu vô cùng hưng phấn trực tiếp mở miệng. Nàng liên tục xé rách mấy cái, thế nhưng đều là không trúng. Vận khí này cũng quá củ chuối rồi, Hỏa Lạt Tiêu oán trách. Đúng lúc này Hạ Thiên cũng mua 3 tấm. Sư phụ, ngươi không phải là nói không chơi sao? Hỏa Lạt Tiêu nghi hoặc nhìn Hạ Thiên. Hạ Thiên không nói gì, trực tiếp mở chương thứ nhất, không trúng. Sau đó mở chương thứ hai, vẫn không trúng. Quát Quát Nhạc cũng không phải là quát như vậy. Các ngươi, hai cái phá loạn khắp nơi như thế, căn bản không có khả năng trúng thưởng. Ở bên cạnh Hạ Thiên có một người kinh thường mở miệng, người kia lúc này cũng đang phá, bất quá hắn lựa chọn 3 chủng loại Quát Quát Nhạc khác nhau. Tiểu hài tử mang tiền của người ta, học ra ngoài làm mộng phát tài, quả thực chính là nộp tiền mà thôi. Người kia châm chọc khiêu khích. Ngươi lại dám nói chuyện với cô nãi nãi như thế? Hỏa Lạt Tiêu lập tức muốn phát tác, thế nhưng ngay lúc này nàng thấy tấm sổ số thứ 3 trong tay của Hạ Thiên có tiền thưởng, trúng 800 đồng. Trúng rồi, sư phụ. Ngươi vậy mà thực sự trúng. Hỏa Lạt Tiêu hưng phấn hô lớn lên. Hử, vận khí. Người vừa rồi thấy Hạ Thiên thực sự trúng thưởng, trong lòng đầy ao ước và ghen tị. Hắn vừa rồi nhìn thấy hai tiểu thí hài, thời điểm tới chơi Quát Quát Nhạc, liền biểu thị một chút mình là một lão thủ, thế nhưng không nghĩ tới đối phương lại thực sự trúng thưởng. Giúp ta đổi thành 700 tiền mặt, mặt khác lại cho ta 10 cái. Hạ Thiên chỉ vào Quát Quát Nhạc muốn mua, ta muốn mấy cái này. Sư phụ, ta nghe nói trúng thưởng rồi thì vận khí liền hết, không thể tiếp tục chơi nữa. Hoàn Lạt Tiêu cũng lấy ra một tư thế là đổ thần đi khuyên bảo Hạ Thiên. Hạ Thiên nhếch miệng mỉm cười, vừa rồi hắn đã thí nghiệm con mắt thấu thị, thế mà thực sự nhìn thấu sổ số bóc. Vừa rồi hắn cũng mua 3 tấm đó là bởi vì hắn thấy được cái tấm trúng 800 kia. Nếu chỉ mua mỗi tấm đó thì khẳng định sẽ khiến người ta chú ý. Nhưng mua một lần 3 tấm thì người khác tối đa cũng chỉ coi là hắn có vận khí tốt mà thôi. Sau khi trúng thưởng, hắn lần nữa sử dụng công năng thấu thị. Lần này hắn lại nhìn trúng 2 cái vé 2.000 và một cái 1.000, mà mấy cái vé này lại để sát bên nhau, vì lẽ đó mà hắn cố ý mua cả 10 cái. Quát Quát Nhạc chính là thích loại khách hàng như các ngươi, sau khi trúng thưởng lại đem tiền mua về. Vừa rồi ngươi đem sổ số trong tay phá mở xong một cái cũng không trúng. Hắn liền càng thêm ganh ghét với Hạ Thiên, thế là cũng mua thêm 10 cái giống như Hạ Thiên vậy. Hạ Thiên liên tục tra sát 7 cái nhưng một tấm cũng không trúng. Hỏa Lạt Tiêu ở một bên không ngừng lắc đầu, mà đổ thành người bên cạnh kia đã trúng được một khối là 500 đồng. Đúng lúc này thì Hạ Thiên mở tấm thứ 8, trúng, kim ngạch là 1.000. Không đợi Hỏa Lạt Tiêu kinh ngạc, tấm thứ 9 xé ra, lại trúng, 2.000. Ngay cả lão bản bán Quát Quát Nhạc cũng ngây ngẩn cả người lên. Vừa rồi người kia mua cùng với Hạ Thiên đã quên đi việc chính mình phải bóc vé, mà kinh ngạc trợn tròn mắt há hốc mồm nhìn Quát Quát Nhạc trong tay của Hạ Thiên. Tấm thứ 10 xé ra, lại trúng 2.000. Liên tục trúng 3 tấm là 5.000. Loại tình huống này thực sự là không có thấy nhiều. Ngay cả là cái tên ở bên cạnh Hạ Thiên cũng có thể nói là vô cùng kinh ngạc, và Hỏa Lạt Tiêu cũng không nói nên lời. Thẳng đến khi mà Hạ Thiên đều đem tiền đổi xong, Hỏa Lạt Tiêu còn chưa kịp phản ứng. Vừa rồi cái người mua sổ số kia trúng phải 50 đồng, cũng xấu hổ trực tiếp vụng trộm chạy đi. Sau khi Hạ Thiên trúng được tổng cộng là 5.800 đồng, liền đi vào trong phòng buôn bán. Phòng buôn bán cỡ lớn này có bán cả điện thoại nữa. Người của phòng buôn bán nhìn thấy người tới là hai tiểu hài. Vậy mà quần áo trên thân lại không đáng tiền chút nào. Chủ yếu nhất là cách ăn mặc của Hỏa Lạt Tiêu có thể nói là lôi thôi đến tận nhà bà ngoại. Vì lẽ đó mà người trong phòng căn bản không có phản ứng tới bọn hắn. À, Hiện tại học sinh tuổi tác không lớn đã bắt đầu tìm bạn gái rồi sao? Cái cách ăn mặc này nhìn cũng quá lôi thôi đi. Đúng vậy, đầu năm nay người ăn bán cũng nhiều, ăn bám nhiều quá mà. Bọn hắn thì có thể mua được điện thoại gì, khẳng định cũng chỉ là mấy trăm đồng thôi. Đúng là mệt công mà tư vấn. Nhân viên mậu dịch ở trong tiệm điện thoại không có nguyện ý ra tiếp đón Hạ Thiên. Trong phòng buôn bán cỡ lớn như thế này, bên trong có các nhãn hiệu điện thoại khác nhau, đơn giản cũng phải hơn 1.000 thì mới là điện thoại chính hãng. Đúng lúc này, một nhân viên mậu dịch thoạt nhìn giống như người mới đi tới trước mặt của Hạ Thiên. Nữ hài này không tính là xinh đẹp nhưng nụ cười đặc biệt ngọt ngào. Bạn học, người muốn mua điện thoại gì đây? Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhá. Thực sự mà nói là mình định đọc cái chuyện này phải dài nữa cơ, tại vì nó hay lắm, nhưng mà đến đoạn này mình thấy khản tiếng quá thì tí nữa mình sẽ đọc tiếp, mình sẽ đăng liên tục cho anh em nghe, tại vì cái chuyện này nó đang là khá bánh cuốn với mình. Hy vọng là anh em sẽ thích. Chúc mọi người vui vẻ.